Chiến thần bất bại, chương 2937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là nhà họ Lý hay là nhà họ Chu thì Tiêu Chính Văn cũng phải bảo vệ. Anh Tiêu, năm đó nhà họ Lục chúng tôi bị Chu Bột chém giết. Nếu như không phải cụ tổ nhà chúng tôi trốn vào mật đạo thì e rằng nhà họ Lục chúng tôi đã bị ông ta giết sạch rồi. Bây giờ, nhà họ Lục chúng tôi phục thù. Đương nhiên cũng phải làm cho ra nhẽ. Lục Tiểu Thiến trầm mặt, lạnh lùng nói, mấy nghìn năm nay, người nhà họ Chu vẫn luôn sám hối vì chuyện này. Hơn nữa, bọn họ cũng chưa từng làm ra bất cứ chuyện gì không có tính người. Cô bảo tôi có thể đáp ứng điều kiện này của cô như thế nào đây? Tiêu Chính Văn nhìn về phía Lục Tiểu Thiến, ánh mắt trầm tư hướng về bên trên tách trà. Cũng có thể nói, dù thế nào thì anh Tiêu cũng sẽ bảo vệ nhà họ Chu à. Vẻ mặt của Lục Tiểu Thiến càng trở nên lạnh lùng. Trong không khí đột nhiên được bao phủ bởi một tầng khí tức căng thẳng. Ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng hạ tới cực điểm. Tôi cũng từng nói rồi. Hoa Quốc chúng tôi có luật pháp của mình. Người vô tội thì không thể tùy ý chém giết. Tiêu Chính Văn nói rồi đặt tách trà trong tay xuống. Ánh mắt lạnh lùng y như thế cũng hướng về phía Lục Tiểu Thiến. Anh Tiêu, tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn chưa nói rõ lắm. Huyết tộc chúng tôi có lẽ là đồng minh đáng tin duy nhất của anh Tiêu. Hoặc cũng có thể nói là của thiên tử. Anh Tiêu là người thông minh. Anh cảm thấy vì nhà họ Chu mà đắc tội với huyết tộc chúng tôi thì có đáng hay không? Vả lại, anh Tiêu cho rằng lần này huyết tộc chúng tôi trở về thế tục. Lẽ nào thật sự không có cao thủ trấn giữ hay sao? Ngay cả một cô gái như tôi cũng có thực lực nhân vương cấp 3. Anh Tiêu cũng biết tôi chỉ là một kẻ tay sai trong huyết tộc chúng tôi mà thôi. Mà những người tới trấn giữ lần này đều là bá tước của huyết tộc. Trong lời nói của Lục Tiểu Thiến đã mang theo ý uy hiếp. Bá tước huyết sát, bá tước huyết ảnh, bá tước huyết vực. Tôi đoán ông Lý cũng đã từng nghe nói tới ba cái tên này rồi. Ba nhân vật lớn này từng càn quét vô số tông môn lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa đều có thực lực ở cảnh giới nhân vương cấp 4. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ là một góc nhỏ của huyết tộc chúng tôi. Anh Tiêu thật sự muốn đối địch với huyết tộc lớn mạnh như thế sao? Lục Tiểu Thiến không kiêng nể gì mà công khai uy hiếp. Cô Lục, sao lại phải làm tổn thương hòa khí? Việc liên thủ với huyết tộc dẫu sao cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Chúng tôi cũng cần trở về thương lượng thêm mới có thể trả lời cô được. Lý Chính Đạo vội vàng đứng dậy giải vây. Lúc Lục Tiểu Thiến nói ra những lời ban nãy, cụ ta đã cảm nhận được mấy luồng sát khí hết sức đáng sợ dần khóa chặt lấy căn phòng này. Cách chương.